Cậu cả tự dựa vào mình cố gắng lần nữa thu được ánh mắt của người nhà họ Hoách nên mới có được ngày hôm nay. Dì Tân mắt đục đỏ ngầu. Cô chủ, cô sợ cậu cả là rất bình thường. Nhưng tôi hy vọng cô không nên chê cậu ấy. Rời bỏ cậu ấy. Cậu ấy thật rất đáng thương. Nếu như mất đi cô, cậu ấy liền sẽ mất tất cả. E là cậu ấy sẽ hỏng mất. Cô vội vàng bấm điện thoại gọi cho Hoác. Anh Tuấn, nhưng mà không có người bắt máy. Cô không thể làm gì khác hơn là lại gọi điện thoại cho Ngôn Minh Hảo. Ngôn Minh Hảo, Hoách anh Tuấn đâu? Tôi đã thấy tin tức. Anh ấy bây giờ đang ở đâu, cách Trương?